Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215. Trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, canh thứ hai cầu đặt mua. Trên tiệc rượu, ngoài đường, nghị luận ầm ĩ, này Thanh Vương phi nghĩa muội cùng Bạch Vân quan quán chủ con trai vui kết liền cành. Thật là cường cường liên hợp, không sai. Thanh Vương chính là Lôi Thành chủ nghĩa tử. Những năm này Lôi Thành chủ bệnh tình càng ngày càng nặng. Nếu là lão nhân gia ông ta, nói thế nào lên cái này rồi? Có người đứng khác đổi chủ đề, sau đó nói, nơi đây Thương Hạc núi Hàn Nguyệt Phong Sơn Trang quả nhiên là cao cấp nhất phúc địa. Ngồi cao, nhìn từ xa thành thị lấm ta lấm tấm. Gần xem. Hắn bỗng nhiên lắp ba lắp bắp, cái kia, đó là cái gì? Hắn đột ngột dừng lại, hấp dẫn người chung quanh chú ý, không ít người đều nhìn lại, chỉ thấy cái kia người nói chuyện khuôn mặt ngốc trệ, trong con người tồn lấy nghi hoặc cùng hoảng sợ. Hắn hơi vểnh mặt lên, liều mạng đè xuống con mắt, sau đó vừa nhìn về phía nơi xa, nhưng trong con người vẫn là vẻ không dám tin. Từ từ, cái kia không dám tin biến thành hoảng sợ. Những người khác cũng vội vàng theo hắn ánh mắt nhìn. Thê lương thu vũ bên trong. Cái kia trắng sơn sơn trang trên vách tường đang nằm sấp mấy đạo đen xì mặt. Những cái kia mặt ở trong bóng tối. Không nhúc nhích, giống như tải cười quỷ dị. A, một người khách nhân dọa đến thất thanh kêu sợ hãi. Quá lớn thân thể động tác trực tiếp nện lật ra ly rượu trước mặt. Một bên khác lại phát ra món ăn bàn đạp nát thanh âm. Có khách không cẩn thận khẽ động khăn trải bàn, mang theo một tòa mỹ vị chân tu toàn bộ lạc mặt đất. Đó là thứ quỷ gì? À, hiện trường lập tức trộn lẫn loạn cả lên. Phòng khách chính bên trong, Sơn Vân Tử vẻ mặt giật giật. Ánh mắt của hắn lướt qua chung quanh, lập tức phòng khách chính khách tọa cuối cùng hai trung niên đạo sĩ đứng dậy. Đạo sĩ một túm kiếm, thổi phồng phù trần hướng ra phía ngoài mà đi, như mộng tuyết trên mặt lộ ra có chút lo lắng vẻ mặt. Sơn Vân Tử nói, Thanh Vương Phi không cần lo lắng, ta hai tên đệ tử kia công pháp, đạo thuật đều là bất phàm. Đủ để giải quyết từ bên ngoài đến phân loạn. Hắn nói xong, sắc mặt thì trở nên thật không tốt. Hôm nay là ý nhi ngày đại hỷ, lại có không biết thế nào đường yêu ma quỷ quái trước tới quấy rối. Quả thực là ăn lang tâm gan báo. Chính là hắn tu đạo hơn 10 năm, lúc này đáy lòng cũng không nhịn được dâng lên hỏa khí. An Lâm cũng có chút bận tâm nhìn ra phía ngoài. Một bên tân lang nắm lấy tay của nàng, an ủi, không có chuyện gì, an tâm gật đầu. Nhưng mà, nàng gật đầu động tác còn chưa chậm hoàn thành. Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sơn Vân Tử biến sắc, đây là trong đó cái kia nắm lấy phù trần đạo sĩ. Ngay sau đó, chỉ thấy ngoài cửa lớn là cuồng phong gào thét. Sơn Trang đóng chặt cánh cửa bị một cỗ quái lực ầm ầm đụng vỡ. Hết thảy treo đèn lồng đỏ bị dần dần thổi tắt. Ngoại đường một vùng tăm tối. Những khách nhân ồn ào phân loạn thanh âm lập tức vang lên. Lộ ra hò hét ầm ĩ một mảnh. Có thể này hò hét ầm ĩ tình cảnh bất quá kéo dài mấy giây thời gian. Về sau, liền lập tức trở nên yên tĩnh lại. Giống như ngoài cửa không có người, giống như ngoài cửa không có dương khí. Sơn Vân Tử yết hầu nhấp nhô dưới, hắn lại thế nào cũng biết kẻ đến không thiện. Toàn bộ phòng khách lâm vào một loại nào đó không hiểu yên lặng, giống như bị băng phong một dạng. Tất cả mọi người ngắm nhìn ngoài cửa đen, đều chỉ cảm giác ra một cỗ da đầu run rẩy, linh hồn rớt xuống trong nước đá ác hàn cảm giác. Cái kia trống vắng, im ắng, hắc ám ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đạo quỷ dị hình người đường nét xuất hiện ở ngoài cửa. Sau đó bò vào cánh cửa, Trong sảnh mọi người một mảnh xôn xao. Bởi vì, này đúng là trước đó ra cửa cái kia dùng kiếm đạo sĩ. Lúc này kiếm trong tay hắn sớm mất. Cong lưng, dùng một loại tuyệt không giống loài người động tác trên mặt đất bò. Song đồng dính đầy tơ máu. Lớn trừng mắt, đang cười quỷ dị, nhìn xem mọi người. Trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm. Giao ra tân nương, có thể bình tai họa. Trong không khí, lập tức hiện ra một loại nào đó dị dạng. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía lúc này sắc mặt trắng an tâm. Thậm chí có người bắt đầu nghĩ nữ tử này chẳng lẽ không sạch sẽ. Chẳng lẽ chính là nàng đưa tới này chút mấy thứ bẩn thỉu. Sơn Vân Tử còn chưa mở miệng. Tiêu Ý tức giận nói. Mơ tưởng, thanh âm vừa dứt, phòng khách chính vách tường liền sụp đổ. Một đạo quỷ ảnh bò vào. Này quỷ ảnh là ngoại đường khách khứa một trong. Nhưng bây giờ nàng nhưng cũng bày biện ra nụ cười quỷ dị. Nói, tân lang quan, quá cứng khí, oanh, lại là một bên vách tường sụp đổ. Một đạo quỷ ảnh lại bò vào, lật lên tròng trắng mắt, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Càng ngày càng nhiều quỷ ảnh đứng ở trước cửa. Phòng khách chính tràn đầy hang mát, thu vũ gió rét luồn vào, lộ ra lạnh buốt mà âm khí âm u. Tiệc cưới bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Sơn Vân Tử cảm thụ một thoáng song phương lực lượng, chỉ cảm thấy người đến rất mạnh. Hắn đột nhiên hỏi, Tiêu Ý, ngươi hỏi một chút tân nương của ngươi, đây là có chuyện gì? Cái kia khuôn mặt tuấn lãng tân lang sắc mặt kiên nghị. Lại lộ ra một cỗ dữ tợn. Cha, hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Sơn Vân Tử nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nếu là cái gì cũng không làm, những vật này sẽ đến không? Chúng nó vì sao không đi người khác hôn lễ, mà lại tới này bên trong? Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cha, Ý Nhi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết lòng người. Ngồi tại tiệc cưới bên cạnh bàn an tâm đã choáng váng. Lòng của nàng một mảnh lạnh buốt. Nàng đứng người lên, vẻ mặt băng lãnh, đi ra ngoài. Nhưng nàng mới đi vài bước, tân lang quan liền trực tiếp cản lại nàng, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ngươi cho ta ngồi. An sắc mặt băng lãnh, nhưng đáy lòng lại hiện ra một cỗ ấm áp. Ngay sau đó, Tiêu Ý liền nắm qua một thanh trường kiếm, đứng ở trong đại sảnh, lạnh lùng nói, nếu muốn động nàng, trước theo ta trên thi thể bước qua. Như mộng tuyết đôi mắt cụp xuống, nhưng nàng lại cũng đã bắt lấy trong ngực đao. Loại trường hợp này nàng nhất định phải ra tay. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia cười quỷ dị trung niên đạo sĩ lập tức đánh tới. Tốc cực nhanh, nhanh đến tân lang thậm chí không kịp rút kiếm. Hắn chỉ có thể nộ mà huy trường. Theo hắn một trường này oanh ra, nhất trọng thăm thảm mây trắng hư ảnh giống như miên thực trọng địa bay về phía trước đi. Trung niên đạo sĩ tựa hồ căn bản không sợ này loại hư ảnh. Cười êm hiểm lấy, tiếp tục hướng phía trước. Hư ảnh rơi vào trung niên đạo sĩ trên thân. Oanh, một đoàn khói đen lập tức theo đạo sĩ kia trong thân thể bị đánh ra. Cái kia khói đen giữa không trung bên trong phát ra thê lương thanh âm. Sau đó tan thành mây khói, mà trung niên đạo sĩ thì là hôn mê bất tỉnh. Tiêu Ý ngạc nhiên một thoáng. Ta mạnh như vậy, hoặc là nói nguyên lai thứ này là chủ nghĩa hình thức. Mặt khác đánh tới quỷ ảnh nhóm cũng trợn tròn mắt, nhưng chúng nó tốc độ càng ngày càng nhanh chóng. Tiêu Ý lại là một trường tiếp lấy một trường oanh ra. Bành, bành, bành, theo xuất thủ của hắn, trong phòng khí lưu tung hoành, mây ảnh tầng tầng, kèm theo là thê lương quỷ kêu âm thanh, mà khí âm hàn đúng là càng ngày càng thưa thớt. Tiêu Ý đập phát thần uy, càng đánh càng hung, xem mọi người trợn mắt hốc mồm, mà An Tâm càng là đôi mắt đẹp liên tục. Có người thử cùng nhau ra tay, kết quả vừa mới động, liền bị đánh tới quỷ ảnh một bàn tay đánh bay. Mọi người càng là kinh ngạc đến không phản bác được. Nguyên lai, tân lang quan mạnh như vậy sao? Hắn ẩn giấu nhiều như vậy thực lực sao? Sơn Vân Tử chính là hai mắt tỏa ánh sáng, tự hào mà nhìn xem chính mình nhi tử. Sau đó cũng đứng dậy, cùng Tiêu Ý kề vai chiến đấu. Này vừa làm chiến, hắn mới biết được Tiêu Ý cường đại cỡ nào. Bởi vì những cái kia bị mấy thứ bẩn thỉu phụ thân người tuyệt không yếu, hắn đều chỉ có thể chiến bình hai ba cái, nhưng chính mình nhi tử lại là một trưởng một cái. Quá mạnh a. Sơn Vân Tử nhìn xem chính mình nhi tử động tác, mỗi một trưởng đều như thôi động một vùng không gian khí lưu, khí kình tung hoành ở giữa, còn hỗn tạp lấy mấy phần kỳ dị thuần dương khí. Nhưng hắn không thấy, lúc này ngoại đường, trong bóng tối, hai bóng người ngồi dựa vào vách tường, trong đó một đạo thân ảnh đang vận trưởng khống khí. Tiêu Ý mỗi một lần ra tay, hắn liền sẽ đồng bộ mà run lên run tay một cái chỉ. Sau đó Tiêu Ý công kích liền sẽ trở nên cực cường, vượt xa chính mình nguyên bản lực lượng. Này thiên địa khí, như là từng chương lưới, mà hắn liền là tấm lưới này chủ nhân. Cho nên, hắn trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển, đạo thân ảnh này tự nhiên là hạ cực, mà Tô Nguyệt Khanh đang ôn nhu dựa vào bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, người thật là một cái quái vật, cách xa như vậy còn có thể thao túng bên trong khí lưu. Không, ngươi không gần như chỉ ở thao túng khí lưu, lại còn có thể ngưng tụ trong không khí dương khí, bằng không không đến mức có thể đem những vật kia đánh đi ra. Hạ cực một bên tùy ý điều khiển nơi xa, một bên nghiêng đầu qua, nói khẽ, này rất đơn giản a. Tô Nguyệt Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đến cùng có hay không 11 cảnh? Ta kiên quyết không tin ngươi loại quái vật này còn dừng lại tại thập cảnh. Hạ cực thở dài nói, ta không lừa ngươi, ta chính là thập cảnh. Tô Nguyệt Khanh hư lấy mắt, chậm rãi híp lại, sau đó hung hăng khuét hắn liếc mắt, ngươi nếu là lừa ta đây? Hạ cực nói, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Nguyệt Khanh nói khẽ, ngươi nếu là gạt ta, sau này ngươi ta nếu mà có được hài tử, nhường hài tử họ An, có được hay không? Hạ cực, hắn triệt để bị nữ nhân này não mạch kín đánh bại. Tô Nguyệt Khanh gặp hắn không có trả lời, a lấy khí, ôn nhu a quát lên, lừa đảo. Sau đó, nàng hết sức có chừng mực, không có lại xoắn suýt cái đề tài này, mà là song tay ôm cổ hắn. Ta phải dùng cái tư thế này giả vờ ngất. Hạ cực nói, đổi một cái đi. Tô Nguyệt Khanh thế là lại ôm eo của hắn, sau đó xê dịch thân thể, cùng hắn theo bên cạnh mà dính chặt vào nhau. Vậy liền cái này. Hạ cực thần tâm quấy động một cái, chỉ thấy trưởng công chúa như co do mèo con, đang dương mắt, mang theo là ba phần quyến rũ, ba phần trêu chọc, ba phần xinh đẹp mà nhìn mình. Hắn biết, mình nếu là chủ động, này trưởng công chúa sợ không phải ngay lập tức sẽ chảy. Ân, cái này là địch lui ta tiến vào, địch tiến ta lùi, chọc người sao sao. Tô Nguyệt Khanh tìm về chính mình, ước định của nàng tự nhiên giữ lời, nói là 500 năm liền là 500 năm, nàng hiện tại liền là tại trêu chọc chính mình chơi. Hạ cực nói, Sơn Vân Tử tựa hồ không thái hành. Tô Nguyệt Khanh nói, nhưng nàng chọn phu quân vẫn được. Hạ cực hỏi, ngươi không muốn làm gì sao? Nàng dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Tô Nguyệt Khanh nói, nếu có cơ hội, ngươi lại chỉ điểm một thoáng nàng. Nàng nếu là bây giờ không có tạo hóa, quên đi đi, mỗi người đều có con đường của mình. Con đường của chúng ta cùng con đường của nàng tách ra mà không muốn đan xen, liền là đối với nàng lớn nhất bảo vệ. Huống chi, ngươi để cho nàng cái kia phu quân biểu hiện, chẳng phải là cũng tại xúc tiến tình cảm của hai người. chẳng phải là cũng tại nhường phu quân của nàng khao khát mạnh lên. Tô Nguyệt Khanh cười cười, mặc cho ai hưởng qua loại kia tuyệt thế mùi vị, đều sẽ không muốn lại tự cam bình thường. Tầm thường vô vi, Hạ Cực cười nói, trả lời, Tô Nguyệt Khanh cọ sát bờ vai của hắn, có muốn không ban thưởng chút gì đó à? So hiện nay muộn, đêm dài đằng đẵng, lạnh giường cơ khổ, trằn trọc, chỉ thấy phía trước cửa sổ song song kim trá cô. Hạ Cực không để ý tới cái này nữ lưu manh, bàn tay của hắn trống không xuất hiện hướng lên, như là nâng mưa đêm cùng bầu trời. Đầu ngón tay mỗi một lần búng ra, đều sẽ mang đến cách đó không xa trong phòng khách khí kình gào thét. Trong đại sảnh, thế cục chiến đấu vô cùng sáng tỏ, quỷ ảnh phát động hung mãnh nhất kích, Tiêu Ý đồng thời ra tay, quỷ ảnh bị đánh bay. Trên không trung nổ tung, mọi người không dám tin nhìn xem Tiêu Ý. Tiêu Ý cũng không dám tin nhìn xem tay của mình. Đáy lòng của hắn tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Bắt đầu hắn tưởng rằng những vật này là chủ nghĩa hình thức. Nhưng thấy chính mình cái kia truyền kỳ cha đang ở khổ đấu lúc, mới hiểu được là chính mình quá mạnh. Thế nhưng hắn ra tay lúc, thấy lực lượng trong cơ thể cũng không có thay đổi mạnh. Vì sao công kích mình ra chân khí lại là như thế? Đáng sợ, như là mãnh liệt hải lưu vòng quanh nóng bỏng hỏa diễm đánh ra. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tiêu Ý hết sức khó hiểu. Nhưng mà, hiện thực nhường Tiêu Ý vô phương đi suy tư vì sao chính mình bỗng nhiên biến mãnh liệt. Rất nhanh lại có một đạo quỷ ảnh đánh tới. Tiêu Ý tại trong lúc khiếp sợ, cuồng bạo ra tay. Mây ảnh tầng tầng, quỷ ảnh lại lần nữa bị đánh ra cơ thể người. Trên không trung như là đốt pháo bông, nổ, tản, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tiêu Ý. Tiêu Ý khó có thể tin nhìn xem tay của mình, như Mộng Tuyết là trước hết nhất kịp phản ứng. Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng nhìn thấy Tiêu Ý bộ dáng, đại khái liền đã đoán được cái gì. Nàng thần thức buông ra, cố gắng tìm kiếm vị kia, nhưng hào không có tung tích. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Như thế, chẳng lẽ quỷ thần ư? Lăng không thao túng liền có thể nhường một cái đệ cửu cảnh giới thiếu niên biến ủng sẽ vượt qua. Bình thường truyền kỳ lực lượng, nếu như hắn tự mình ra sân, thì còn đến đâu? Bên ngoài thính đường. Cái kia sau bóng người nhìn xem trên lệnh bài sáng bóng giảm đi. Bọn hắn biết hết thầy triệu hoán ngang nhau làm ác sát đều đã bị tịnh hóa. Mà lệnh bài đã không cách nào lại sử dụng. Bọn hắn cũng không sợ gì sợ. Sáu người lẫn nhau nhìn một chút. Triệu hồi ra đồ vật không được. Vậy liền tự mình ra tay đi. Sáu người hóa thành lục đạo hắc quang bay thẳng này tiệc cưới cửa lớn. Mới đến trước cửa, cũng chỉ cảm giác bên trong khí lưu hóa thành một đầu phun ra nuốt vào thiên địa cự thú. Ầm ầm nghiền ép ra tới, Hạ Cực đẩy một cái tay, một đạo cuồng bảo vô cương tật phong vòng quanh Thu Vũ. Như là một đầu vừa mở ra hai mắt đã thức tỉnh Thủy Long. Gầm thét bay lượn, sông bảo không khí. Mạnh mẽ mà ương ngạnh lực lượng trực tiếp ép hướng về phía cái kia sáu bóng người. Sáu bóng người căn bản là không có cách chống cự. Chỉ bị cơn mưa gió này chi long mang theo về sau nhanh chóng thối lui. Cuồng bạo trong sức mạnh. Rất nhỏ tập trung xương vỡ thanh tần phồn vang lên. Nhưng này chút để cho người ta ghê răng thanh âm lại bị tiếng mưa gió ép xuống. Mưa gió chi long ép lấy sáu người mãi cho đến rìa vách núi. Mới thoáng ngừng chậm, mặc cho cái kia ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn sáu cái người chết rớt xuống khô sườn núi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chậm rãi thu hồi tay, tựa hồ không hài lòng lắm biểu hiện của chính mình. Than nhẹ một tiếng, thế mà còn cần động thủ, mà vô phương dựa vào nhất niệm liền khu động những lực lượng này. Tô Nguyệt Khanh hung hăng bóp, hắn một thoáng, Hạ Cực nói, ngươi thì thế nào? Tô Nguyệt Khanh nói, ai bảo ngươi giả bộ như vậy rồi? Hạ Cực nói, ta không có, ngươi có, ngươi có, ngươi chính là có. Hai người nhẹ giọng truyền âm lúc nói chuyện, bốn phía cùng với nên triệt để yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Sơn Vân từ đám người theo trong đại sảnh đi ra, đèn lồng một lần nữa sáng lên. Sơn Vân Tử dò xét một thoáng mọi người khí tức, vội vàng điều phối khử tà phù thủy, sau đó nhường mọi người hỗ trợ, phân biệt cho ăn xuống. Như Mộng Tuyết cũng cầm lấy phù thủy, ở bề ngoài là đang đốt dược, nhưng lại đang tìm Phong Nam Bắc thân ảnh, nhưng cuối cùng thất bại. Thật lâu, ăn vào phù thủy mọi người mới thăm thảm tỉnh lại, tiệc cưới xem như tan rã trong không vui. Hạ Cực cùng Tô Nguyệt Khanh hỗn tạp tại mọi người bên trong cùng đi ra trang viên cửa lớn. Sau đó, lại cấp tốc cách xa mọi người. Hai người đứng tại chỗ đường rẽ. Hạ Cực nói, ngươi trở về đi, chuyện này còn không có kết thúc. Có chút cái đuôi phải xử lý, nhưng này cái đuôi nói không chừng sẽ lôi ra một đầu cự thú. Ngươi không nên tại đây bên trong, cho nên cũng đừng cuốn vào. Tô Nguyệt Khanh không nói gì, nàng bị đè nén hết thảy tình cảm, chặt chẽ ôm một cái Hạ Cực, quay người chính là đi vào hắc ám. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.